ta vô sỉ, ta nói là khi nàng thành thân, ta sẽ tặng nàng một cái đại lễ, đây chính là đại lễ của ta, nàng là người ta coi trọng, làm sao lại gả cho người khác được, cho nên nàng hãy ngoan ngoãn mà gả cho bản tôn đi. Tư Đồ Tầm bá đạo nói, ta không muốn. Tần Niệm Chi cự tuyệt, đây là tiểu đệ của nàng sao, đây chính là một người tà ác vô cùng nguy hiểm, giống như Tu La địa ngục, xinh đẹp yêu dã hấp dẫn người, tràn đầy lực hấp dẫn chí mạng. Làm người ta nhìn thấy hắn như nhìn thấy lửa trong đêm tối, nhào vào ngay lập tức, cho dù bị lửa thiêu đốt, cho dù thịt nát xương tan, cho dù là kết cục xấu nhất, cũng không oán không hối. Đây là một ác ma, trong lòng Tần Niệm Chi cố gắng kháng cự Tư Đồ Tầm, trong lòng dãy giụa, muốn đem trái tim xé thành hai nửa, một bên là vị hôn phu của mình, hôm nay là ngày thành thân của hai người, một bên là người trong trái tim mình, lao vào thì sẽ chết không được tử tế. Tần Niệm Chi lắc lắc đầu, giận dữ hét to với Tư Đồ Tầm, ta không muốn đi cùng ngươi, ngươi là kẻ dối trá, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. Tư Đồ Tầm cười lạnh, ngươi phải nghĩ kỹ đi, nếu như ngươi không đi theo ta, hắn sẽ chết, sư huynh yêu quý của nàng sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm, hôn lễ biến thành tang lễ, cái ta muốn là nàng cam tâm tình nguyện đi theo ta. Cam tâm tình nguyện chỗ nào, ngươi đang uy hiếp ta. Tần Niệm Chi vô cùng phẫn hận, nước mắt tuôn rơi. Nàng có dám nói nàng không yêu ta không, ở bên ta không vui vẻ sao? Nếu như nàng nói không, ta lập tức dẫn người rời đi, nàng nói đi. Tư Đồ Tầm tà mị nhìn Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi cắn môi, không phủ nhận cũng không thừa nhận, im lặng chính là thừa nhận. Xem đi, trong lòng nàng có ta, nàng phải đi theo ta. Tư Đồ Tầm nói. Cho dù ta có tình cảm đối với ngươi nhưng hiện tại ta đang chuẩn bị thành thân, gả cho sư huynh của ta. Đại sư huynh sẽ là trượng phu của ta, huynh ấy là người thích hợp nhất, ngươi thì không, từ lúc bắt đầu, ngươi đối với ta đã không có ý tốt. Tần Niệm Chi sẽ không đi theo Tư Đồ Tầm. Người xem Ninh Thư. Vì cái gì hai người này lại xem cô như không tồn tại, không phải lúc này hai tình địch sẽ lao vào cắn xé sao, làm sao lại biến thành sân nhà của hai người kia vậy? Khục, thời gian bái đường sắp tới, Tư Đồ giáo chủ, làm phiền ngươi buông thê tư của ta ra, chúng ta phải đi bái đường. Ninh Thư không nhanh không chậm nói, cũng không có cảnh thẹn quá hóa giận, vân đạm phong khinh, tựa hồ không đem Tư Đồ Tầm để vào trong mắt. Tư Đồ Tầm cười hai ha, vung tay lên, cao thủ xung quanh vây Ninh Thư lại, chuẩn bị quần công. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi có chút nóng nảy, những người này vừa nhìn chính là cao thủ, đại sư huynh chỉ có một người, làm sao đánh được, Tư Đồ Tầm, ngươi hèn hạ. Ta hèn hạ vậy đó, chỉ cần nàng đi theo ta, ta sẽ bỏ qua cho hắn, ta muốn để cho hắn thấy. Rốt cuộc ai mới là người nàng yêu, là người quan trọng với nàng nhất, là người thích hợp với hàng hơn hắn. Tư Đồ Tầm ngữ khí xem thường. Ngươi vô sỉ, hèn hạ, Tần Niệm Chi tức giận đến phát run. Tư Đồ Tầm vui vẻ tiếp nhận sự tán thưởng của Tần Niệm Chi, căn bản không để ý đến sự tức giận của nàng ta, chỉ cần nàng không kết hôn cùng Sùng Tuyết Phong là được. Người của hắn phải hoàn chỉnh thuộc về hắn, không thể bị nam nhân khác dùng qua được. Ninh Thư đưa mắt nhìn mấy cao thủ xung quanh, rút kiếm ra, tiến lên. Một đám người trực tiếp đánh về phía Ninh Thư, lấy N người chọi một người. Ninh Thư điểm mũi chân, nhảy lên, kiếm khí tuốt ra, quét ngang đám người, đưa chân ra đá bay những người này. Ta một quyền ngươi một quyền. Sau đó Ninh Thư bay đến trước mặt Tư Đồ Tầm và Tần Niệm Chi, nhẹ nhàng đáp xuống, để kiếm sau lưng. Cô nói với Tần Niệm Chi, tiểu sư muội, ta đã đánh bại bọn họ, muội không cần vì ta mà thỏa hiệp với hắn, không cần sợ sự uy hiếp của hắn. Chuyện ngược luyến tình thâm này xảy ra là do không có đủ thực lực. A, Tần Niệm Chi ngạc nhiên nhìn đống cao thủ nằm dưới đất, cả đám người đều ôm ngực thổ huyết, chỉ mấy hiệp liền đánh bại những người này, đại sư huynh lợi hại như vậy sao? Trong lòng Tần Niệm Chi đã tính đến chuyện xấu nhất, đó là rời đi cùng Tư Đồ Tầm để bảo toàn tính mạng cho đại sư huynh. Chỉ cần đại sư huynh sống, mọi thứ khác không quan trọng. Nhưng tình huống hiện tại thật ngoài dự kiến của Tần Niệm Chi, nàng cũng không cần chịu sự uy hiếp của Tư Đồ Tầm, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Tần Niệm Chi không nghĩ tới, Tư Đồ Tầm càng không nghĩ tới, không ngờ đại đệ tử của Vạn Kiếm Sơn Trăng lại lợi hại đến thế, đám người đi theo hắn toàn là cao thủ của ma giáo, hắn không ngờ những người này đều không đánh lại một người. Ninh Thư đưa tay ra vẫy Tần Niệm Chi, tiểu sư muội, đến đây. Ninh Thư khẽ mỉm cười, hỉ phục đỏ như lửa, tay cầm lợi kiếm, mặt mày như vẽ, đuôi lông mày bay vào trong tóc mai, tay đưa về hướng Tần Niệm Chi, hình ảnh lúc này tựa như một mỹ nam tử bước ra từ trong tranh. Tần Niệm Chi ngơ ngác nhìn đại sư huynh, thong dong tự tại, ánh mắt nhìn mình mang theo ý cười, pha một chút lạnh lùng, tựa hồ có cảm giác không rõ ràng. Tần Niệm Chi cảm giác trong lòng mình thấy đại sư huynh nhìn thật oai phong cao lớn. Người trước kia đều đặt nàng lên trên, luôn bên cạnh nàng mỗi khi có chuyện xảy ra, cho dù thế nào cũng không tách rời được. Bây giờ, đại sư huynh mang đến cho Tần Niệm Chi cảm giác không thể nào nắm bắt được, không biết đại sư huynh có thích mình hay không. Tiểu sư muội, Ninh Thư mỉm cười gọi Tần Niệm Chi, cho dù trên đầu là một màu xanh lục nhưng vẫn mỉm cười như cũ. Nếu Tần Niệm Chi là nam nhân, hiện tại đoán chừng đã bị mắng là tên cặn bã. Về tình về lý, lúc Tần Niệm Chi phải đi theo Ninh Thư, mà nàng ta cũng làm như thế, dù sao chút tình cảm này, từ nhỏ đến lớn Sùng Tuyết Phong là vị hôn phu của nàng, hơn nữa cha của nàng cũng không đồng ý cho nàng qua lại cùng ma giáo. Tần Niệm Chi chết lặng trong lòng, từng bước một đi về phía Ninh Thư, bất chợt bị Tư Đồ Tầm kéo lại, nàng là của ta, nàng muốn đi đâu? Tần Niệm Chi tâm loạn như ma, trong lòng nàng rối loạn, nàng muốn về thành thân cùng đại sư huynh, dù nghĩ vậy mà trong lòng lại miễn cưỡng không muốn. Nếu như nàng không quay về, nếu như nàng đi cùng Tư Đồ Tầm, thì nàng trở thành người có lỗi với đại sư huynh, bất hiếu với phụ thân. Tần Niệm Chi không thể bỏ bên nào chọn bên nào, cho nên nàng ta lưỡng lự. Ninh Thư lãnh đạm nhìn Tư Đồ Tầm, ngươi muốn đánh nhau sao? Cái gì? Tư Đồ Tầm cười lạnh một tiếng, Sùng Tuyết Phong, hai chúng ta còn chưa so tài với nhau, nào, đến đây chúng ta so chiêu. Ninh Thư không nói hai lời, rút kiếm đâm về phía Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm đẩy Tần Niệm Chi ra, đẩy nàng ta ra khỏi vòng chiến đấu. Tình cảnh cắt bay đá chạy, lá rụng đầy đất, bóng người giao thoa, Ninh Thư nhíu mày, quả nhiên võ công Tư Đồ Tầm rất cao, nội công thâm hậu. Sắc mặt Tư Đồ Tầm không tốt, nghĩa phụ nói hắn là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, nhưng Sùng Tuyết Phong tuổi tác cũng tương tự hắn, thế mà đánh ngang tay với hắn, hơn nữa còn đứng ở thế bất bại. Xem ra tình báo của hắn có chút không nhanh nhạy rồi. Tần Niệm Chi nhìn thấy hai người này đều liều mạng, nếu một trong hai người có chuyện gì, trong lòng nàng đều khó chịu, hai người này đều quan trọng với nàng, ai cũng không được xảy ra chuyện gì. Đừng đánh nữa, dừng lại, tất cả dừng lại. Tần Niệm Chi la lên, nhưng hai người căn bản không để ý tới nàng, Ninh Thư phóng ra một đạo khí kình đánh lén Tư Đồ Tầm trúng chiêu, trong mắt hoảng hốt, Ninh Thư cầm kiếm, mặt lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim Tư Đồ Tầm. Tần Niệm Chi thấy Ninh Thư sắp giết Tư Đồ Tầm, khiếp sợ, không kịp suy nghĩ, nhào người qua, chặn trước mặt Tư Đồ Tầm. Xùy, âm thanh của kiếm đâm vào da thịt, Ninh Thư đâm trúng phía dưới xương quai xanh của Tần Niệm Chi, vốn là hướng về phía trái tim của Tư Đồ Tầm, nhưng do Tần Niệm Chi thấp hơn Tư Đồ Tầm, cho nên kiếm đâm vào vị trí phía dưới xương quai xanh của nàng ta. Ninh Thư nhìn thấy như vậy, còn dùng lực đâm vào sâu một chút, Tần Niệm Chi rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thời gian phảng phất như ngừng lại, sắc mặt Tần Niệm Chi tái nhợt, nói với Ninh Thư, đại sư huynh, đừng giết hắn. Tần Niệm Chi ngã xuống, Ninh Thư soạt một cái rút kiếm ra, vết thương trên người Tần Niệm Chi ào ạt chảy máu, hỉ phục ướt đẫm. Tư Đồ Tầm cuống quýt ôm Tần Niệm Chi, Ninh Thư đưa chân ra đạp lên vai của hắn, cút đi, không được chạm vào tiểu sư muội. Ninh Thư ôm lấy thân thể Tần Niệm Chi, hướng Vạn Kiếm Sơn Trang mà đi. Tư Đồ Tầm bị Ninh Thư đá, trên mặt hiện lên đủ loại biểu tình, âm trầm, lo lắng, còn có một chút mê mang, hắn không nghĩ tới là Tần Niệm Chi sẽ đỡ kiếm cho hắn. Đi, đều là phế vật. Tư Đồ Tầm lạnh giọng nói với bọn thủ hạ nằm trên đất, trong mắt tràn đầy lệ khí, đứng trên núi đá, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Sơn Trang, sau đó xoay người nhảy lên, biến mất giữa núi rừng. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy, hắn sẽ còn trở lại. Ninh Thư ôm Tần Niệm Chi về Vạn Kiếm Sơn Trang, đặt nàng trên giường, mau chóng đi tìm lão đại phu trong sơn trang, đây là một thần y tương đối nổi danh trên giang hồ, hiện tại đang làm khách khanh trong Vạn Kiếm Sơn Trang. Trong sơn trang có ai bị bệnh, đều tìm đến lão đại phu. Sau đó, Ninh Thư đi tìm Tần lão cha, Tần lão cha đang chào hỏi khách khứa, nở nụ cười, nhìn thấy Ninh Thư mang vẻ mặt lo lắng, ông chắp tay chào mọi người, đi về phía Ninh Thư, có chuyện gì xảy ra? Tiểu sư muội xảy ra chuyện rồi, nàng bị thương, khả năng không thể bái đường thành thân được. Ninh Thư thấp giọng nói, chuyện này là lỗi của đệ tử. Trong lòng Tần lão cha nhảy lên một cái, một bên đi về phía phòng Tần Niệm Chi, một bên hướng Ninh Thư quát lớn. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao đang giờ phút quan trọng lại bị thương, các môn phái lớn đều tới tham dự lễ cưới, hiện tại phải làm sao, Niệm Chi làm sao lại bị thương, nàng không phải là ở trong phòng chờ đợi sao? Ninh Thư giản lược nói tóm tắt chân tướng của sự việc, sau đó nói, lúc đó con phát hiện sư muội không có ở trong phòng, vì tránh để xảy ra chuyện, tránh cho miệng lưỡi người đời cười chê Vạn Kiếm Sơn Trang, con đi một mình, những người khác cũng không biết tiểu sư muội bị thương, chúng ta có thể nói với bên ngoài nàng bị bệnh nặng, hôn lễ lùi lại. Đều là lỗi của con, do con đâm trúng tiểu muội. Ninh Thư thành thật nói xin lỗi. Tần lão cha nghe xong, gân xanh trên trán như muốn nổ tung, nhất là nghe Tần Niệm Chi đỡ kiếm cho Tư Đồ Tầm, càng thở dài nặng nề hơn, chuyện này cũng không trách con được, Tuyết Phong, con làm rất tốt. Đệ tử lo lắng cho danh dự của tiểu sư muội tạm thời bị Tư Đồ Tầm mê hoặc, sư muội đơn thuần, khó tránh khỏi bị một số người lừa gạt. Ninh Thư nói. Tần lão cha híp mắt nhìn Ninh Thư. Làm sao con có thể đánh bại nhiều cao thủ như vậy? Đệ tử, thật ra đệ tử có dùng một chút dược, là hóa công tán, những người chúng độc kia cũng không tính là cao thủ. Ninh Thư nói, mặc dù có hơi hạ lưu, nhưng đệ tử không thể trơ mắt nhìn Tư Đồ Tầm mang tiểu sư muội đi. Tần Tống thở dài một hơi, bước nhanh vào trong phòng, nhìn thấy nữ nhi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, khăn lau từng đợt làm cho trong chậu nước hòa với máu, nhìn vô cùng dọa người. Ngô Đại Phu, nữ nhi của ta thế nào rồi? Tần Tống lo lắng hỏi Lão Đại Phu, ông chỉ có một đứa con, vì thê tử của ông liều mạng sinh ra con bé mà mất mạng. Máu đã ngừng chảy, bị thương hơi nặng nên cần được chăm sóc kỹ, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng phải thường xuyên chú ý, vì cơ thể sẽ phát sốt cần phải cẩn thận nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh. Lão Đại Phu nói, ta sẽ tận lực chăm sóc cho tiểu nha đầu, không để cho nó lưu lại mầm bệnh. Ninh Thư vẻ mặt chấn kinh, sắc mặt đau thương, ánh mắt đờ đẫn, lại hối hận, sợ hãi, tự trách nói, đều là lỗi của ta, do ta đả thương tiểu sư muội. Lúc Ninh Thư ra tay đã tính toán kỹ, mặc dù là ngộ thương, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu như Tần Niệm Chi xảy ra chuyện gì, Tần Tống sẽ chơi chết cô, lúc đó không quản là Tần Niệm Chi đỡ kiếm thay cho người khác. Nữ nhi đã chết, còn quan tâm chân tướng sự việc làm gì nữa, cái đó có làm cho con ông sống lại được không? Cho nên Tần Niệm Chi sẽ chịu khổ một chút, miễn không chết là được, hơn nữa Ninh Thư cũng không để cho nàng ta chết được, dù sao cũng do cô đâm người ta. Tần Tống nhìn nữ nhi yếu ớt nằm trên giường, trong lòng vừa giận vừa đau lòng, vừa tức Ninh Thư tại sao lại đâm con mình, nhưng không thể cứng rắn trách mắng đệ tử của mình được. Nữ nhi của mình sắp thành thân với người ta, mặc hỷ phục mà còn dây dưa không rõ với nam nhân khác, xém chút nữa là bỏ trốn theo người ta, dù sao ông cũng không có mặt mũi nào mà nhìn người đệ tử này của mình. Tần Tống ôm ngực, xém chút là phun một ngụm máu ra, kinh mạch nội lực trong cơ thể đấu đá lẫn nhau, như muốn tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng Tần Tống chứa quá nhiều phiền muộn, giờ xảy ra chuyện như thế này, thật sự ông không chịu nổi. Tần Tống cố gắng nuốt xuống vị máu ngai ngái trong cổ họng, nói với Ninh Thư, chuyện này không thể trách con được. Con không cần để trong lòng, con đi ra nói chuyện với các môn phái đi, ta muốn ở cạnh Niệm Chi. Ninh Thư chắp tay chào ông, sau đó đi ra ngoài nói với tân khách chuyện lễ cưới tạm thời lùi lại, bởi vì tân nương bị bệnh, còn lần sau là khi nào thì không nói. Ninh Thư ngữ khí lễ phép, liên tục nói xin lỗi, những người này đi thật xa tới đây tham dự lễ cưới, hiện tại chưa được ăn cưới thì phải về. Vì để bồi tội, Ninh Thư nói sau này bọn họ có đến cửa hàng bán binh khí của Vạn Kiếm, Sơn Trang sẽ nhận được ưu đãi. Mặc dù không biết có chuyện này hay không, nhưng Ninh Thư nói tốt như thế làm cho người nghe cũng cảm thấy dễ chịu. Đợi đến khi đưa tiễn hết khách khứa đi, Ninh Thư lau mồ hôi trên đầu, nhìn khắp nơi treo lồng đèn đỏ, dán chữ hỉ đỏ, cô cảm thấy hết sức chói mắt. Tưởng tượng cảnh người ủy thác của mình bị ba lần liên tục cưới không thành, cảm giác này thật má ơi. Hết lần này tới lần khác Tần Niệm Chi, cứ nghĩ mọi việc nàng ta làm là vì Sùng Tuyết Phong, là do nàng ta đang bảo vệ tính mạng của đại sư huynh. Ta vì ngươi, mới cho ngươi đội nón xanh. Sùng Tuyết Phong, ha ha. Ninh Thư bảo người làm trong nhà tháo hết đồ trang trí xuống, nhìn thấy thật bực bội, không thành thân, bày biện mấy cái đồ đỏ lòm, chính là đang nhắc nhở sừng trên đầu cô. Làm xong những việc này, Ninh Thư liền đi đến phòng Tần Niệm Chi, mặc kệ như thế nào, cũng do cô đâm Tần Niệm Chi, cho nên cần phải đến chăm sóc, đợi cho đến khi Tần Niệm Chi tỉnh lại. Đi hết rồi sao? Tần lão cha mệt mỏi hỏi Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, đều đi cả rồi ạ, sư muội đỡ hơn chưa? Tuyết Phong, có một số việc, ta cần nói cho con biết, tương lai ta đi rồi, chỉ còn mình con chiếu cố Tần Niệm Chi, ta chỉ có một yêu cầu, đó là không để cho con bé có bất kỳ quan hệ gì với ma giáo. Tần lão cha nghiêm túc nói, con thể đi. Ninh Thư cảm giác chính mình như đang hô hào khẩu hiệu, chắp tay nói, sư phụ, con nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho tiểu sư muội, nàng là thê tử của con sẽ cẩn thận bảo vệ và làm tốt trách nhiệm của một trượng phu. Nói cho cùng, thật ra ta có một ít thù oán với ma giáo. Lúc trước mẫu thân của Niệm Chi cũng là một mỹ nhân nổi danh giang hồ, nàng ấy cùng với giáo chủ ma giáo đời trước có chút dây dưa, nhưng mà nàng lại gả cho ta, giáo chủ ma giáo vẫn luôn quấy rầy không ngớt, mẫu thân của Niệm Chi lo sợ hắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của ta dành cho nàng, vì vậy nàng đã tìm một cơ hội hạ độc hắn, làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma, điên dại mà chết, mà lúc nàng sinh hạ Niệm Chi, cũng bị băng huyết mà đi, Tần Tống chậm rãi nói. Cho nên, Niệm Chi không thể có qua lại gì với ma giáo được. Ninh Thư cạn lời. Cảm giác này, mẹ con hai người thật giống nhau, nhưng mẫu thân của Tần Niệm Chi tàn nhẫn hơn, trực tiếp hạ độc người ta, còn Tần Niệm Chi thì chắc chắn không làm được. Như vậy, mục đích Tư Đồ Tầm tiếp cận Tần Niệm Chi, chắc hẳn là để báo thù cho giáo chủ đời trước. Thảo nào trong kịch bản, Tư Đồ Tầm lại muốn lôi thi cốt của mẫu thân Tần Niệm Chi ra ngoài, Tần Niệm Chi vì muốn bảo toàn thi thể cùng danh dự của mẫu thân, lựa chọn đi cùng Tư Đồ Tầm. Ngược luyến tình thâm, ân oán đời trước, đời sau lại tiếp tục dây dưa. Đầu tiên là đối lập, một bên là danh môn chính phái, một bên lại là ma giáo làm việc phóng đãng không bị trói buộc, sau lại là ân oán đời trước. Ngược, ngược nha, ngược chết người. Nếu như không phải bầu không khí quá nặng nề, không thích hợp trợn trắng mắt, Ninh Thư đã sớm trợn trắng mắt rồi. Đời trước tranh đoạt nữ nhân, Tần lão cha đoạt nữ nhân của giáo chủ ma giáo, giờ Tư Đồ Tầm cũng bắt chước làm theo, vậy Sùng Tuyết Phong là sao? Quả thực ngu người, chuyện này có liên quan gì tới nguyên chủ, mà cả đám người kéo hắn vào trong đoạn ân oán dây dưa này. Vẻ mặt Ninh Thư có quắp, cô nói với Tần lão cha, chỉ sợ Tư Đồ Tầm kia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hiện giờ, Ninh Thư hoài nghi Tần Niệm Chi rốt cuộc là con của ai. Đúng là hồng nhan bạc phận, người xưa nói không sai, có sắc đẹp thì cũng phải có năng lực bảo vệ mới được. Cho nên không thể để Niệm Chi cùng ma giáo có quan hệ được, ta hơi mệt, con chăm sóc Niệm Chi đi nhé. Tần lão cha vẻ mặt mệt mỏi, nhíu mày, đi đứng hơi chao đảo. Ninh Thư đưa tay lên nói, sư phụ nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ chăm sư muội, khi nào sư muội tỉnh lại con liền cho người báo cho sư phụ biết. Tần lão cha ừ một tiếng. Ninh Thư nhìn thoáng qua Tần Niệm Chi ở trên giường, rót một chén nước uống, cô khát nước muốn chết đi được, nói qua lại với Tư Đồ Tầm, sau lại đi nói chuyện với khách khứa tham dự, cuống họng khô khốc muốn bốc khói. Ninh Thư bảo nha hoàn làm cho mình một chút đồ ăn, cô rất đói đó. Đã ở đây trông coi Tần Niệm Chi, thì phải đợi đến khi nàng ta tỉnh lại. Ăn uống xong xuôi, Ninh Thư vừa tu luyện vừa trông coi Tần Niệm Chi, Tần lão cha không biết có tình cờ quay lại kiểm tra hay không, nên cô cần cẩn thận. Cho dù nữ nhi của mình có làm điều gì không vừa ý, nhưng cũng không phải dễ dàng để người khác khi dễ. Mặc dù không có tí xíu cảm tình gì, vẻ mặt Ninh Thư không tốt lắm, nhưng những việc chăm sóc cho Tần Niệm Chi, cô vẫn tự thân đi làm. Mê man hai ngày hai đêm, Tần Niệm Chi tỉnh lại, chậm chạp mở mắt, ánh mắt mờ mịt, nhìn thấy Ninh Thư liền khẽ nói, đại sư huynh. Tần Niệm Chi dãy dụ muốn đứng lên thì đụng tới vết thương, sắc mặt trắng bệch, đầu lông mày nàng nhíu lại. Đừng động đậy, ảnh hưởng tới vết thương. Ninh Thư ngăn Tần Niệm Chi lại, động tới vết thương sẽ chảy máu. Đại sư huynh, muội muốn uống nước. Tần Niệm Chi nói. Ninh Thư ừ một tiếng, rót một chén nước, cầm thìa đút cho Tần Niệm Chi. Sắc mặt Tần Niệm Chi trắng bệch, đôi môi tái nhợt không có sức sống, dù tiểu tụy nhưng nàng là một mỹ nhân, có bệnh cũng đẹp. Tần Niệm Chi há miệng mấy lần, nàng muốn hỏi về Tư Đồ Tầm, hỏi Tư Đồ Tầm hiện tại như thế nào. Ninh Thư giả vờ như không thấy, bảo người đi thông báo cho trang chủ, nói tiểu thư đã tỉnh lại. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi gọi Ninh Thư, Ninh Thư ừ một tiếng, vén lại góc chăn dùng cho nàng ta,